Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282. Gần đây tâm trạng tổng giám đốc không tốt. Đây là sự thật, lãnh đạo công ty không nói ra. Ngay cả trợ lý tổng giám đốc cũng không biết chút nào. Nhưng thấy Lý Tang Du 2-3 ngày không đến làm việc, trong lòng mọi người coi như là hiểu được đại khái. Trên đây là tổng kết hàng quý của bộ phận tài chính. Phó trưởng bộ phận tài chính đầy kính của mình, trong lòng có chút thấp thỏm. Nói xong tổng kết thật dài lại không biết tổng giám đốc có nghe rõ hay không. Mắt Lục Huyền Lâm khẽ nhấc lên, liền bày ra một dấu hiệu để phó trưởng trở lại chỗ ngồi của mình. Đồng thời tự mình ngồi thẳng người đi tới bàn. Gần đây tình hình công ty đặc biệt, hiệu suất của anh khá tốt. Chờ đợi cho vụ này kết thúc, tôi sẽ phê chuẩn cho anh một kỳ nghỉ ngắn hạn. Mọi người nhìn nhau vài lần, niềm vui trong lòng tự nhiên tràn đầy. Nhưng không đợi mọi người cao hứng bao lâu, Lục Huyền Lâm lại nói, hai bộ phận kế hoạch và quan hệ công chúng, mọi người phải nộp lại một bản tóm tắt và bản kế hoạch cho tôi. Lục Huyền Lâm lạnh lùng đứng dậy. Được rồi, hội nghị kết thúc ở đây. Rời khỏi phòng họp, lúc trở lại văn phòng, thư ký Elise ôm một chồng tài liệu trước thời hạn tiến lên đón anh. Tổng giám đốc, mình đã đến văn phòng. Lục Huyền Lâm ừ một tiếng rồi đẩy cửa văn phòng ra. Mình quả nhiên đang đứng trước cửa sổ sát đất chơi điện thoại di động. Elise đặt văn kiện lên bàn sau đó đẩy cửa ra ngoài. Đã tra ra rồi sao? Thanh âm của Lục Huyền Lâm tuy lạnh nhạt nhưng lại mang theo một tia kích động không dễ phát hiện. Tâm trạng của anh cũng vậy. Đối với những chuyện xảy ra trên người Lý Tang Du, anh đều muốn biết. Thấy Lục Huyền Lâm trở về, mình cũng bỏ điện thoại vào túi, đi đến trước mặt anh, ngồi đối diện với anh qua một bàn làm việc lớn. Mặc dù gần đây anh ta cũng rất bận rộn nhưng cũng đã dành ra nhiều tinh lực để điều tra. Tuy rằng cũng có một số rắc rối nhưng cũng được coi là thuận tiện tìm thấy người đứng ở phía sau màn thao túng. Anh ta mở ra một phần thư mục mình mang đến đưa cho Lục Huyền Lâm. Đây là một vài thứ tôi tìm được mấy ngày nay. Tổng giám đốc anh khẳng định không ngờ lại là cô ấy. Cô ấy, điều này có nghĩa là anh thực sự hiểu lầm Lý Tang Du. Vậy là có một người khác đang lập mưu hại cô. Vu Thiến. Lục Huyền Lâm còn chưa mở thư mục ra đã nghĩ đến tên một người. Ngoại trừ cô ta, người bên ngoài không có lý nào lại hãm hại Lý Tang Du. Mình kinh ngạc nhướng mày nói. Tổng giám đốc, thì ra anh đã sớm hoài nghi là Vu Thiến rồi. Thư mục được mở ra. Lục Huyền Lâm không trả lời câu hỏi của mình. Lục Huyền Lâm cầm từng tấm ảnh nắm trong tay xem đi xem lại. Thuốc phá thai là Vu Thiến mua từ trong tay tên bác sĩ này. Sau đó lại đưa cho cô Lý. Không, là mợ chủ, nói là thuốc bổ thai. Trong quá trình điều tra, mình lại phát hiện ra một bí mật lớn. Đó chính là Lý Tang Du ở bộ phận tư liệu của công ty chính là mợ chủ của tổng giám đốc. Phát hiện tuyệt vời này thiếu chút nữa làm tim anh ta run rẩy. Nhưng may mắn thay trái tim của anh ta đủ mạnh. Khó trách tổng giám đốc và Lý Tang Du vẫn mập mờ như vậy. Thì ra là vợ chồng. Lục Huyền Lâm lạnh lùng liếc Minh một cái. Cái gì không nên nói thì đừng nói. Vâng, tổng giám đốc, Minh tôi tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện Lý Tang Du chính là mợ chủ của tổng giám đốc. Lúc này Lục Huyền Lâm mới nhìn về phía tư liệu trong tay. Cách chương.